Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, chương 10, trọng điểm khảo sát. Nếu như hiện trường có sướng ngôn viên, nhất định sẽ giơ cao hai tay kinh hô. Xinh đẹp bù bán, một cái không phải thường quy bắn phá. Giang Thần Hy lập cú đúp. Xinh đẹp, đáng tiếc không có. Bất quá, hiện trường cũng không thiếu khuyết tiếng kinh hô. Wow, Perpetuini há to miệng đi, lên tiếng kinh hô, sau đó hắn ngượng ngùng nhìn thoáng qua bên cạnh Marco Verratti, dù sao hiện tại Giang Thần Hy là dự bị một phương, thuộc tại bọn hắn đối thủ. Bất quá, hắn lại phát hiện Marco Verratti cũng là một mặt vẻ mặt kinh ngạc, nhìn thấy Perpetuini nhìn qua, hắn tò mò hỏi, Ricardo. Cái này Giang, trước kia thật rất lợi hại phải không? Ngoặc kép chấm chấm. Đúng vậy, rất lợi hại. Perpetuini gật gật đầu. Hắn là chi kia Inter Milan U17 đội số 1 ngôi sao bóng đá. Wow, Ricardo, Verratti tán thưởng một tiếng. Chẳng trách, Inter Milan thanh niên thê đội số 1 ngôi sao bóng đá. Có biểu hiện như vậy thì chẳng có gì lạ. Như vậy. Vấn đề tới, vừa rồi huấn luyện bên trong đối phương hỏng bét biểu hiện là chuyện gì xảy ra? Ta cũng không biết, Perpetuini gãi gãi đầu, có lẽ là hắn nhận qua tổn thương về sau, không dám mang banh qua người đi, nội tâm của hắn bên trong cũng là tràn ngập nghi ngờ. Không dám mang banh qua người, có lẽ còn miễn cưỡng nói còn nghe được, nhưng là, kia hỏng bét ngừng kỹ thuật bóng thuật. Chuyện gì xảy ra? Đánh vào viên này dẫn bóng về sau, Giang Thần Hy vẫn không có chúc mừng dẫn bóng. Hắn nhìn về phía bên sân, hai cái dẫn bóng, lập cú đúp, hẳn là có thể đả động huấn luyện viên trưởng đi. Xinh đẹp, Walter, Bonacchia gật gật đầu, ánh mắt bên trong không có che giấu mình khen ngợi chi tình. Hắn đột nhiên cảm thấy, cũng chính hứa, mềm lòng. Cho Giang Thần Hy một cơ hội. Xem bệnh sẽ mang đến ngạc nhiên thu hoạch. Bất quá, hắn vẫn là có ý định tiếp tục quan sát một chút. Hắn quay đầu nhìn trợ thủ của mình Paul Sterling, từ phía sau biểu lộ cũng là hết sức kinh ngạc. Bù bắn, Sterling nhìn chằm chằm trên trận Giang Thần Hy nhìn. Nói, lại là bù bắn. Chẳng lẽ vừa rồi cái thứ nhất dẫn bóng không là vận khí tốt? Bonacchia trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung. Không có đi quấy rầy trợ thủ của mình suy nghĩ. Vận khí, không thể phủ nhận. Trên sân bóng một chút dẫn bóng là thành phần có vận khí. Nhưng là, đương một cái cầu thủ tại tương đối trong thời gian ngắn. Hai lần hoàn thành bù bắn ra tay. Đây cũng không phải là đơn giản vận khí nhân tố có thể giải thích. Trong sân huấn luyện, Fox ra cầu thủ nhìn về phía Giang Thần Hy ánh mắt lần nữa phát sinh biến hóa. Nếu như nói cái thứ nhất dẫn bóng, có người còn cho rằng là người Trung Quốc này vận khí không tệ. Xuất hiện tại bóng đá điểm rơi, tùy tình thu hoạch được bù bắn vào cầu, bù bắn ra tay, cái này dẫn bóng. Giang Thần Hy là đột nhiên trở về chạy, hất ra phòng thủ hắn Zoro đi về sau, vọt tới điểm rơi, đồng thời dùng không phải thường quy động tác hoàn thành bù bắn. Cái này hiển nhiên không chỉ là vận khí nguyên nhân, người Trung Quốc này thật chính là vô cùng am hiểu đoạt điểm. Trong đầu của bọn hắn, có một cái nghi vấn như vậy. Vừa rồi hoàn thành vùng cấm địa tranh đỉnh đoạt điểm to con hậu vệ DOC chạy về bản phương nửa. Chàng trên đường, hướng phía Giang Thần Hy giơ ngón tay cái lên. Chỉ có hắn rõ ràng nhất Giang Thần Hy cái này dẫn bóng bất phàm. Hắn tại cùng Tun Pần tranh đỉnh thời điểm, cũng không có khả năng hữu hiệu hoàn thành đánh đầu công cánh cửa. Nói cách khác. Liền ngay cả chính hắn cũng không biết bóng đá bị hắn đỉnh đi đến nơi nào. Dưới tình huống như vậy, Giang Thần Hy có thể nhạy bén vị trí chạy, đuổi tới phía trước cầu môn, đem cửa đem nhào đi ra bóng đá đánh vào đi. Đây tuyệt đối là có không tầm thường đoạt điểm năng lực. Giang Thần Hy lộ ra vẻ tươi cười. Hắn cũng hướng phía DOC giơ ngón tay cái lên. Tán dương đối phương lần này tranh đỉnh không tệ. Cái này là trừ Perpetuini bên ngoài. Vị thứ hai hướng hắn biểu thị hữu hảo cầu thủ. Huy, ngươi vì cái gì không truyền cho ta? Grenier, Dreyfus hướng về phía Ricardo. Marinho, Giang Thần Hy dẫn bóng. Khó chịu nhất không ai qua được Dreyfus. Hắn trước đây công khai phát ra ngôn luận. Phải thật tốt cho Giang Thần Hy học một khóa. Xem hắn là thế nào dẫn bóng. Hiện tại thế nào? Hắn nhiều lần lãng phí cơ hội. Một cái dẫn bóng đều không có. Ngược lại là Giang Thần Hy tiến vào hai quả cầu. Lập cú đúp. Cái này khiến Dreyfus phi thường rất cảm thấy khó xử. Hắn thậm chí cảm thấy đến đồng đội nhìn xem đem ánh mắt của mình đều không được bình thường. Mà vừa rồi DOC hướng Giang Thần Hy giơ ngón tay cái lên. Cái này càng làm cho Dreyfus rất bình thường bị kích thích. Ricardo, Mariano nhìn Dreyfus một chút, không để ý đến đối phương. Hắn mặc dù tuổi tác rất nhỏ, mới từ đội thanh niên đề bạt đến đội 1, nhưng là hắn là Foggia đội thanh niên số 10, là Foggia câu lạc bộ trọng điểm bồi dưỡng thanh huấn nhân tài. Nếu quả thật muốn tương đối, Dreyfus cái này từ Parma thuê tới gia hỏa, ngược lại là cái ngoại nhân, cho nên hắn mới không sợ đâu. Ta hỏi ngươi đâu, nhìn thấy Mariano không để ý đến để ý tới đem mình. Dreyfus càng thêm nổi giận, ngậm miệng, Dreyfus. Bodysler nhìn không được, giận dữ mắng mỏ nói. Nhìn thấy đội trưởng nổi giận, Dreyfus mới hậm hực ngậm miệng. Hắn rất khó chịu. Hắn thấy, nếu như Mariano trận banh này trực tiếp truyền cho hắn, dẫn bóng chính là hắn, liền sẽ không có người Trung Quốc kia chuyện gì. Bên sân, huấn luyện viên trưởng Walter Bonacchia khẽ nhíu mày. Hiển nhiên là đối với Dreyfus biểu hiện hôm nay rất bất mãn. Xác thực nói, không chỉ là ở đây bên trên biểu hiện, còn có cái này lòng rộn ràng lý. Cũng rất bình thường để hắn không hài lòng. Giang Thần Hy lập cú đúp, trợ giúp dự bị một phương đem so với phân lại vượt qua. Bóng đá bị đặt ở bên trong vòng, chuẩn bị lần nữa kéo cầu. Nhưng vào lúc này, huấn luyện viên trưởng Bonacchia ra hiệu lâm thời trọng tài Cerradi tạm thời bỏ dở tranh tài. Tất cả mọi người nhìn về phía huấn luyện viên trưởng. Dreyfus, ngươi đi một bên khác. Bonacchia nói, sau đó chỉ một người da đen cầu thủ. Ardilin, ngươi tới đây bên cạnh. Dreyfus ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Huấn luyện viên trưởng để cho mình đi chủ lực một phương. Đây có phải hay không mang ý nghĩa huấn luyện viên trưởng tại cho mình cơ hội? Bất quá, theo sát lấy, hắn liền nghe đến Bonacchia tiếp tục nói. Cola Waller, nhiệm vụ của ngươi là cho Giang truyền bóng. Cola Waller, Ardilin đầu tiên là sững sờ, sau đó gật gật đầu. Hắn là một cái vạn năng cầu thủ, cũng có thể đá biên, truyền bóng năng lực không tầm thường. Có thể cho tiền đạo cho ăn cầu. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía Giang Thần Hy. Huấn luyện viên trưởng cái này an bài. Bọn hắn tự nhiên nhìn ra được. Đây là muốn trọng điểm khảo sát người Trung Quốc này đoạt điểm năng lực. Bất quá, mọi người nghĩ nghĩ cũng không có cảm thấy kỳ quái. Dù sao Giang Thần Hy vừa mới liên tục hai lần bù bắn ra tay. Đúng là biểu hiện ra không tệ đoạt điểm năng lực. Đây cũng là một cái tín hiệu, nói rõ huấn luyện viên trưởng đối với Giang Thần Hy biểu hiện rất hài lòng. Cho nên, mới sẽ tiếp tục trọng điểm khảo sát. Perpetuini lộ ra tiếu dung, hướng phía Giang Thần Hy giơ ngón tay cái lên, biểu thị chúc mừng. Giang Thần Hy sờ lên cái mũi, gật đầu đáp lại. Hắn cho tới bây giờ đều không có hiểu rõ vì cái gì Perpetuini sẽ đối với hắn như thế hữu hảo. Bất quá, tại cái này xa lạ tập thể bên trong, có thể có như thế một cái đối với hắn thái độ tương đối thân cận đồng đội. Cái này tự nhiên là chuyện tốt. P.S. nước Đức lại bị Hàn Quốc đào thải về nhà. Đầu heo, thật sự là không nghĩ tới. Trận đấu này, đủ người Hàn Quốc thổi 4 năm. Nghĩ tới đây, liền khó chịu a. Hôm nay tranh tài, tùy tiện dự đoán một chút. Colombia khẳng định thắng trận, người Nhật Bản cũng sẽ thắng trận. Ba Lan thật sự là tối nước hạt giống đội A. Mọi người thêm tác giả WeChat công chúng hào. Tác giả sẽ ở bên trong có càng thêm tường tận tranh tài phân tích. Cùng một chút thời gian thực động thái. WeChat công chúng hào nick WeChat là vô Aizuto 7. Hoặc là trực tiếp lục soát đầu heo 7 nói cầu. Cũng có thể tìm thấy được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.